Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Vương Quốc Hỗn Loạn. Ồ, có sát khí, Alia theo bản năng quay đầu, lại thấy được tân đồng bạn Rai. Này ngốc nữ, một chút cũng không ý thức được sát khí đến từ nơi nào. Thấy là sư phụ mang về, người một nhà, tự xem như không sao. Còn cởi mở địa tuét miệng cười, lộ ra một đứa bé tựa như ngây thơ nụ cười. Thiếu nữ à, người ngu như vậy, cẩn thận bị người bán còn giúp nhân ra đếm tiền. Giống như ngươi đang xem một vị kia long nương. Trong lòng Khổng Hư thở dài, đang muốn nói chút gì, đột nhiên phát hiện Rai lại công nhận. Trên mặt nàng có một cái chớp mắt như vậy lúc này cứng rắn. Một cái chớp mắt sau đó liền có chút tâm cũng yếu dần dấu hiệu. Rai cảm tình mãnh liệt như vậy, Khổng Hư có thể thông qua cùng với nàng đóng dấu cảm nhận được. Đó là nhất đoạn long ngữ, phiên dịch tới ý tứ chính là, nàng vẫn chỉ là đứa bé à, ta theo tiểu hài tử so đo cái gì? Phốp, Khổng Hư không có liêm sỉ địa cười. Sư phụ, Alia méo một chút đầu. Một mặt không hiểu dáng vẻ tương đối ngốc manh. Khổng Hư vui vẻ, trêu chọc nàng. Không việc gì, với Rai chung đụng được vui vẻ không? Vui vẻ, Rai tỉ tỉ thật tốt chơi đùa. Ta xin nàng ăn chanh ban kích. Nàng liền cảm động đến nước mắt ào ào chảy xuống. Alia vừa nói mỗ long nữ chuyện xấu hổ, đem phía sau long nữ kích thích muốn giết người. Hai cái này trêu chọc bức cũng là khôi hài. Khổng Hư đem Rai mang sau khi trở về, hai cái nữ mắt đối mắt ngồi nửa giờ, ai cũng không nói lời nào. Sau đó Alia đói bụng rồi, phân một nửa điểm tâm cho Rai. Điều này 1000 năm chưa ăn qua đồ vật, cơ bản thuộc về bi thảm trạng thái hôn mê long nương liền không nhịn được. Hai cái nữ cứ như vậy chít chít cha cha địa quen thuộc rồi. Ít nhất ngoài mặt, càng khôi hài là gợi ý của hệ thống vừa vặn truyền tới. Chúc mừng ký chủ, thu thập được 31 cái cơ sở đúng giờ. Vui, cảm tình năng lượng, đến từ Alia cùng Rai. Ngoạn tào, này cũng được, chẳng lẽ hậu viện nuôi một đám trí chướng trêu chọc bức. Có trợ giúp công chính năng lượng sinh sản. Khổng Hư một mặt dễ dàng, mang theo hai cái nữ, phủi mông một cái liền đi nhân. Này Phong Khinh Vân đạm thái độ, đem người chung quanh chấn không nhẹ. Mặc dù Capella cực kỳ có được, nhưng hắn giàu gì là một cái công tước. Vị đại nhân này giết lại không có chút nào cảm giác. Elio giáo chủ kéo qua Richard viện trưởng, nhỏ giọng hỏi hắn rốt cuộc là lai lịch gì. Richard rất khổ bức, chẳng lẽ hắn muốn tự nói với mình bạn cũ, đây là hắn chủ tử. Ngược lại mấy cái làm qua mộng yểm thú trở lại viện trường đã sớm thống nhất đường kính. Richard lắc đầu một cái, một bộ không thể nói dáng vẻ, cũng liền ngón tay hướng thiên chỉ, người bề trên, âu, hiểu, Elio giáo chủ hiểu ý dáng vẻ. Nếu như mỗi người, xuyên Việt, nghe được cái này lại nói, hắn sẽ đưa hai người này một câu nói, người biết cái búa, nhờ vào lần này sự kiện, vương quốc hỗn loạn trở nên càng phát ra nghiêm trọng, Carlos công tước trì hạ không nghiêm, nhiều tên phong thần đầu nhập vào ma tộc, không thể không tự chứng thuần khiết, tiếp nhận cực khổ nhất lê minh nghi thức, Capella công tước trực tiếp đầu nhập vào ma tộc, biến thành ma nhân, bị vương quốc đặc sứ giết chết sau. Thủ cấp bị ma pháp sư đóng băng, truyền tới mỗi cái đất phong, chấn nhiếp gây rối đồ. Thánh sao hoan một cái như vậy tiểu tiểu vương quốc, ngàn năm qua chính là vương thất cùng hai đại công tước gia tộc tạo thế chân vạc. Hai đại công tước gia tộc thoáng cái phế hơn nửa, đủ loại âm mưu luận nhất thời bay đầy trời. Các nơi trong quán rượu tất cả đều là tương tự luận điệu. Nói cho ngươi biết a. Thực ra quốc vương nhìn hai vị công tước khó chịu, muốn lấy lại bọn họ đất phong, len lén phái ra ma quỷ cám dỗ Capella công tước cùng Carlos công tước phong thần. Cái gì? Không thể nào đâu. Vương quốc đã sớm thối rữa đến trong xương rồi. Thực ra tam gia đều tin phụng ma quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết. Không, chúng ta còn có thể đầu nhập Lê Minh Chi Quang dạy dỗ. Các nơi quý tộc không ngừng tuôn ra lời đồn. Xấu, cái này làm cho dân chúng cùng quân đội đối quý tộc phái tín nhiệm ngã vào đến đáy cốc. Thậm chí có nhân hiệu triệu dân chúng lật đổ vương quốc quý tộc giai cấp. Các nơi quảng trường hoặc là đám người căn cứ phương, đều có người vung cánh tay hô to. Vương quốc đã mục nát. Chúng ta yêu cầu cách tân. Hoặc là chính là cổ động dân chúng đầu nhập vào khác giáo phái. Vượt qua vương quốc phạm vi quản hạt, quý tộc tầng diện, có người hoan hỉ có người buồn. Đầu nhập vào ma tộc là so với tội phản quốc còn nghiêm trọng hơn siêu cấp trọng tội. Thật muốn trọng trách đi xuống, ném lãnh địa bị giáng chức vì bình dân đều là chuyện nhỏ. Thảm nhất là tru diệt cả nhà, này không phải là không có tiền lệ. Tương đối hai đại công tước gia tộc mà nói, quốc vương phái quý tộc là tích cực thượng thoan hạ khiêu. Đủ loại lời hứa cùng pi giao dịch, vương quốc cứ như vậy đại địa phương. Không giết chết một nhóm tại hiện trường đại quý tộc, lấy ở đâu tân đất phong cho những thứ kia hư phong hầu tước cùng bá tước. Toàn bộ thánh hoan vương quốc loạn thành nhất đoàn, trong vương quốc duy nhất an tĩnh khu. Ngược lại là Mơ Đốc Thành, nơi này nhân dân, khẩn trương nhưng không hoảng loạn, bởi vì Mơ Đốc công tước đã sớm dán ra cáo thị, còn để cho quan trị an không ngừng đi lãnh địa các nơi tuyên truyền. Ma tộc sắp ồ ạt xâm phạm, bọn họ đã dùng tà ác thủ đoạn khống chế nhiều tên quý tộc, nhưng cuối cùng mục đích là đảo loạn vương quốc trật tự, để cho bọn họ xâm phạm lúc giảm bớt chống cự. Truyền lĩnh chủ Mơ Đốc bá tước mệnh lệnh toàn bộ dân trong thuộc địa mỗi tuần phải tiếp nhận một lần lê minh nghi thức kiểm tra, xác định là hay không ma quỷ tín đồ. Toàn bộ lãnh địa tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tuổi tròn 14 tròn tuổi, 50 tròn tuổi dưới đây phái nam, phải mỗi tuần tiếp nhận 10 giờ huấn luyện quân sự, mà ở các nơi dân binh doanh. Một đám khổ bức kỵ sĩ bị buộc nắm với học sinh tiểu học vẽ xấu không sai biệt lắm họa quyển. Nói cho đám kia chữ to cũng không nhận ra dân binh. Thường gặp ma tộc binh lính có cái nào? Đại khái muốn ứng đối ra sao? Cái gì tiểu ma quỷ? Bức họa cái người lùn. Không có cách nào khổng hư tới cái thế giới này thời gian quá ngắn. Cũng chỉ mới vừa nói lên bản in chữ rời in. Thực tế muốn rộng rãi phổ biến rộng rãi còn quá miễn cưỡng. Trên căn bản, đối với dân binh yêu cầu chính là thấy dáng lớn hơn ngươi quái vật, chạy đi, có gan, hỗ trợ ném cái cây giáo. Dù sao thì không nên tới gần địch nhân đi đưa đồ ăn. Về phần nguyên lai phòng thủ đội, toàn bộ chuyển thành nghề binh lính, do lĩnh chủ phụ trách quân lương, kỵ sĩ cùng với tùy tùng. Là phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Trong lãnh địa tùy ý có thể thấy dùng mạch cán châm thành đại hình quái vật mô hình. Binh lính ở kỵ sĩ và tiểu đội trưởng hét ra lệnh hạ. Không ngừng nắm trường mâu tái diễn đồng thời xông lên châm, quái vật, huấn luyện. Chính là ở dạng này trong hoàn cảnh. Khổng hư chờ đến nhưng là vương quốc đặc sứ. Cái gì? Bệ hạ mong muốn đại bá ta sắc phong làm nam tước. Khổng hư nghe được tin tức này, thiếu chút nữa không cười ra heo tiếng cười tới, đúng thấy rằng các hạ tiêu diệt cường đại ma quỷ công tích. Bệ hạ giữ vững cho là, hẳn ban cho ngài phần này vinh dự, bởi vì các hạ thân phận đặc thù, sẽ bởi ngài chỉ định thân nhân hưởng thụ. Đặc sứ thực ra có đôi lời không nói, vương quốc cao tầng làm cho này sự kiện tranh cãi ngất trời rồi. Căn cứ ngàn năm minh ước, hư không người đã sớm không tính là người loại, hủy bỏ thân là nhân loại lúc có đủ loại quyền lợi. Tỷ như sắc phong quý tộc, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.